Thần y đích nữ, quyển 2 chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca, tới phiên ngươi. Phượng Vũ Hoành đưa trả bầu rượu cho Huyền Thiên Dạ. Đương nhiên, nếu Tam ca không dám uống, thì đổ đi thôi. A Hoành chỉ muốn đem đồ tốt cho Tam ca nếm thử. Thế nhưng không thể làm người khác khó chịu. Nàng càng nói như vậy, Huyền Tam Dạ thì càng không thể không uống. Một cái tiểu cô nương uống hết đi. Hắn nếu đổ đi, vậy được rồi cái gì? Thẳng thắn cắn nga, cầm bầu rượu lên cũng uống một hớp. Cũng đang nuốt xuống lúc cảm giác được bản thân trái tim nhảy thình thình. Thấy hắn uống rượu, Phượng Vũ Hoành lúc này mới vừa cười lên tiếng. Tam ca yên tâm, độc rắn là thông qua dòng máu phát huy có hiệu lực. Uống như rượu, căn bản là không bị trúng độc. Huyền Thiên Dạ biết nàng là đại phu. Chuyện như vậy tất nhiên là cãi chẳng qua nàng. Dù sao uống cũng uống, cũng sẽ không xoắn suýt cái đề tài này. Nhưng trong lòng đối với Phượng Vũ Hoành rồi lại càng nhiều một tầng kiêng kỵ. Hai người xoay người thưởng mai, ánh mắt hướng về kia khỏa đại thụ từng đinh đầu rắn. Huyền Thiên Dạ bỗng nhiên thì nói câu, có thể tập hợp chế tạo một bộ trang sức thủy tinh trong suốt đầy đủ thực sự hiếm có. Đại ca cũng xem như có lòng. Phượng Vũ Hoành khẽ thở dài một tiếng. Đại tỷ tỷ tốt số, tự nhiên xứng với đại ca yêu mến như vậy. Không giống ta, từ tiểu bị người nói là ngôi sao tai họa. Nếu chẳng phải cùng Ngự Vương Điện Hạ nhiều năm trước thì có hôn ước. Chỉ sợ phải sống ở trong phủ thành lão cô nương a, huyện chủ thật biết nói đùa. Huyền Thiên Dạ mặt không hề cảm xúc, hai mắt vẫn cứ nhìn thẳng cây kia. Chỉ có như vậy hắn mới có thể nhắc nhở bản thân là đang nói chuyện với một nữ tử thế nào. Nếu như ngươi thật sự coi nàng thành một cái tiểu cô nương 12 tuổi, vậy cũng sai hoàn toàn. Ai? Phượng Vũ Hoành lắc đầu cười khổ. Ta là viên ngôi sao tai họa, lại không trị hết Ngự Vương Điện Hạ chân, còn ném kia phượng đầu sai. Phụ hoàng đối đãi đã không nhiều bằng lúc trước. Nghe nàng lại nhấc lên phượng đầu sai, Huyền Thiên Dạ tâm cũng cùng run cầm cập. Diệu thủ thánh tiên ra tay 3 lần, cư nhiên không được. Vật kia rốt cuộc là ở đâu? Chẳng lẽ, hắn nheo mắt chuyển nhìn Phượng Vũ Hoành, chẳng lẽ còn trong tay nha đầu này? Trời giá lạnh đất đóng băng, huyện chủ không chuẩn bị đi trở về. Trong lòng hắn một trận buồn bực, không nguyện cùng Phượng Vũ Hoành nói thêm gì nữa. Cứ cảm thấy tiểu nha đầu này đang cho hắn vẽ một cái hố sâu. Hắn tuy là nhìn thấy cái thứ nhất, cũng khó bảo đảm hố sau còn có hố. Ta lại ở một lúc, bên trong buồn phát ngán. Phượng Vũ Hoành cười cười với hắn. Tam ca trước về thôi. Hảo, vậy chúng ta ngày khác có cơ hội lại cùng uống rượu. Huyền Thiên Dạ ném câu nói này, nhanh chóng rời đi. Cứ cảm thấy cùng Phượng Vũ Hoành nói chuyện nghẹt thở có khó chịu. Nhà đầu này tà môn đến làm cho hắn thấy cũng không muốn lại liếc nhìn. Cũng đang đi không được vài bước lúc, lại nghe được Phượng Vũ Hoành ở phía sau giống như lầm bầm lầu bầu nói câu. Ai, trong kinh đều lạnh thành như vậy. Bắc giới còn không chắc muốn đông CS3T bao nhiêu người a? Hắn rực rực đầu lông mày. Bước chân đã tăng nhanh một chút. Gặp người đi xa, Phượng Vũ Hoành cũng bước đi thong thả hồi cạnh ghế đá lại ngồi xuống. Sau đó mở miệng nói với không khí. Đi ra đi, đừng ẩn giấu. Không lâu lắm, chợt nghe được có tiếng bước chân từ một chốn sau núi giả quấn tới. Đệ muội là khi nào phát hiện bổn vương ở chỗ này? Người đâu ấy mà cảnh vương huyền thiên kỳ? Phượng Vũ Hoành xoay người nhìn hắn. Nói, thì ta tùy tiện vừa kêu như thế. Đoán lung tung, Huyền Thiên Kỳ nhún vai cười. Cùng vị này huyện chủ nói chuyện luôn là thú vị như vậy. Điểm này, từ trước đó vài ngày Huyền Thiên Minh vụng trộm dẫn hắn đến Đồng Sinh Hiên đi hắn cũng đã cảm nhận được. Đệ muội và cửu đệ thật đúng là một tay hạ hảo cờ. Đẩy một cái tàn cục như vậy cho bổn vương. Cũng biết kia diệu thủ thánh tiên đã đến trong cảnh vương phủ lên rồi nhiều lần. Nếu không phải ám vệ bên cạnh bản vương vẫn tính cơ trí, chỉ sợ đầu người này đã bị trộm đi không biết bao nhiêu lần. Đại ca là người làm ăn, Nếu ngay cả chính mình cũng không bảo vệ được, làm sao dám đỡ lấy cọc buôn bán này? Phượng Vũ Hoành vừa cười vừa nhìn Huyền Thiên Kỳ. Lần trước Cửu Điện Hạ đã nói, chỉ cần đại ca có thể theo chúng ta diễn xong xuất diễn này, chỗ tốt, tự nhiên là thiếu không được ngươi. À, Huyền Thiên Kỳ ở đối diện nàng ngồi xuống, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi lại nói, ở trong việc sinh ý này, ta rốt cuộc có thể được cái gì? Sở dĩ hắn dám chảy hồn thủy vì Huyền Thiên Minh lần này. Một là cùng Huyền Thiên Dạ cũng có chút mối thù kết nhiều năm trước. Thứ hai, Huyền Thiên Minh nói qua, nếu hắn chịu cứu viện, Phượng Vũ Hoành sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Hắn chính là vẫn phối hợp màn kịch này với kinh hỉ ấy. Thậm chí cùng Hoàng thượng đều diễn vô cùng hưng khởi. Ngay cả để hắn cho Trầm Ngư lấy lòng, đưa một bộ đồ trang sức thủy tinh hắn đều đưa. Bây giờ, kia kinh hỉ cuối cùng được công bố thời điểm, Phượng Vũ Hoành cũng thật sự nhìn lại hắn. Nửa ngày, rốt cuộc nói, chỉ cần đại ca có thể phối hợp chúng ta cùng với phụ hoàng thành công kiềm chế lại Tam Điện Hạ tư binh, kém cỏi nhất cũng phải nhường hắn binh tướng hồi từ phương Bắc triệu hồi trung thổ. Chỉ cần có thể khống chế tại Đại Thuận Phúc Địa, tất cả liền đều hảo bàn. Nàng không nói thẳng sở hứa lợi ích là cái gì, cũng vì hôm nay đột phát biến động lại đem mình cùng Huyền Thiên Minh cùng với Thiên Vũ Đế hạt nhân mục đích nói lại một lần. Huyền Thiên Kỳ hiển nhiên phải biết Tam Hoàng tử bao năm nay vẫn dự trữ nuôi dưỡng tư binh ý đồ đoạt vị. Chỉ là không minh bạch vì sao phải cực lực ngăn cản tập trung tới phương Bắc. Hắn hỏi ra nghi hoặc, Phượng Vũ Hoành đến cũng rất thành thực nói cho hắn. Bởi vì chúng ta hoài nghi hắn cùng Bắc giới Thiên Chu quốc sớm có cấu kết. Nếu khiến bọn hắn liên thủ lại, e sợ ngày sau lại phá, liền không dễ như bây giờ. Hiện tại dễ dàng sao? Huyền Thiên Kỳ cười khổ. Hiện tại cũng không dễ dàng a, người cũng thấy đấy. Một bộ thủy tinh, kia Phượng Trầm Ngư xoay người sẽ đưa các ngươi tứ tiểu thư Phượng ra. Chỉ sợ lão ngũ hiện nay đã ở cùng kia Phượng tứ tiểu thư chủ đề nóng. Mà ngươi vậy đại tỷ Phượng Trầm Ngư, tuy là có phong thái khuynh thành, nhưng ta nhìn nàng đầu óc đến không quá tốt dùng. Người như vậy, quả nhiên có mệnh Phượng, có hay không không phải chúng ta nói. Truyền thuyết nhiều năm như vậy xuống, gọi người mặc dù không tin, cũng hầu như có tính toán một chút. Về phần thủy tinh kia, Phượng Vũ Hoành trong lòng lại là một trận buồn bực. Sự việc luôn có ngoài ý muốn, chúng ta sẽ lại tra rõ. Đại ca không cần chú ý, nói chung, bây giờ phụ hoàng ứng cử viên vào chữ vị là đại ca. Chúng ta nhìn Tam Điện Hạ có thể hay không giữ được bình tĩnh. Nhị cũng chỉ nguyện hắn có thể thả lỏng cảnh giác Cửu Điện Hạ bên kia. Cho chúng ta tranh thủ chút thời gian đối phó những kia tư binh Bắc giới đã dùng. Về phần đại ca tại trong việc sinh ý này đoạt được lợi ích. Nàng rốt cục nói đến chỗ mấu chốt. Huyền Thiên Kỳ trợn trừng mắt. Thân mình cũng tiến tới. Phượng Vũ Hoành bật cười. Đại hoàng tử Huyền Thiên Kỳ đam mê kinh thương. Hắn tuyệt không liên quan tâm triều chính. Một lòng một dạ liền chui đến trong sinh ý, nói hắn là người giàu có nhất thiên hạ này. Chẳng khoa trương chút nào. Chủ yếu nhất là, việc buôn bán của hắn trải rộng Đại Thuận cùng với tứ quốc xung quanh. Bất luận đi đến đâu, cũng có người hắn tại. Một loại như vậy tồn tại kỳ thực là điểm CS3T người nhất. Trong tay hắn tuy không nắm binh, nhưng cầm tiền. Thứ tiền này, đôi khi đáng sợ hơn binh. Chúng ta không có tiền. Phượng Vũ Hoành ăn ngay nói thật. Đồ vật đại ca thích nhất. Ta theo Cửu Điện Hạ không có. Vậy các ngươi có cái gì? Nghe nàng nói như vậy, Huyền Thiên Kỳ chẳng những không có thất vọng, thậm chí còn có một chút mừng rỡ và kỳ vọng. Phượng Vũ Hoành cũng tới gần phía trước. Thanh âm đè thấp, nghe nói, đại ca tuổi gần 40. Không con. Huyền Thiên Kỳ ngẩn ra, nét mặt già nua trong nháy mắt đỏ lên, đã nghĩ hỏi, sao người biết, lại ngẫm lại, có Huyền Thiên Minh tại, nhà đầu này cái gì có thể không biết a? Ta là đại phu, đại ca ở trước mặt ta không cần bận tâm quá nhiều. Nàng cũng không thừa nước đục thả câu, chủ động nói, kế hoạch của ta chính là ta y thuật tài giỏi này. Đại ca giúp đỡ chúng ta thành đại sự này. Ta trị đại ca chứng bệnh không con? Hí. Huyền Thiên Kỳ hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mê hoặc với hắn mà nói. Quá lớn. Hắn nửa cuộc đời kinh thương. Đem mở rộng bản đồ kinh doanh cùng tích lũy tài phú coi là nhân sinh lạc thú lớn nhất. Thế nhưng như Phượng Vũ Hoành từng nói. Năm nào gần 40. Không con. Cũng không nữ. Trong phủ bất kể là chánh phi hay thiếp thất đều sinh không ra con. Như thế này cả đời vô hậu. Này đáng kể tài phú hắn lại muốn tới làm chi? Chẳng lẽ CS3T rồi quyên cho quốc khố? Huyền Thiên Kỳ thở ra một hơi cứ như vậy nhấc theo. Một lúc lâu mới khẽ nhả mà ra. Nhưng dùng thanh âm gần như phát run hỏi Phượng Vũ Hoành. Người quả nhiên có thể trị. Nàng gật đầu. Có thể trị. Huyền Thiên Kỳ không hề nghĩ ngợi. Bàn tay to vỗ một cái. Thành giao. Lập tức lại nghĩ đến việc then chốt. Thủy tinh kia, đệ muội thứ cho bổn vương nói thẳng, có thể là của chúng ta kế hoạch đã bị người nhận rõ. Phượng Vũ Hoành lắc đầu, ngoan ngoãn mà nói, ta cũng không biết, nhưng đối phương nếu hoàn toàn không nghi ngờ là tuyệt đối không khả năng. Tam điện hạ vốn tính cách đa nghi, chúng ta cứ không được hy vọng làm diễn mấy ngày nay liền có thể lừa gạt hắn. Mà lại xem thử chứ. Hảo. Vậy thì bổn vương đợi đệ muội tin tức bên kia. Hắn nói đứng lên. Không hề ở thêm. Chỉ nói. Bổn vương đi về trước. Lập tức xoay người liền đi. Hoàng Tuyền lúc này mới chạy chậm đi tới Phượng Vũ Hoành bên người. Có chút bận tâm nói. Ngài thấy đại điện hạ thì thôi vậy. Chỉ là kia tam điện hạ tiểu thư một người gặp hắn. Nô tỳ tâm này cứ chưa từng hạ. Phượng Vũ Hoành bật cười. Chẳng lẽ hắn còn có thể ăn ta? Ngươi cho rằng không thể chứ? Hoàng Tuyền cũng trừng mắt. 2 năm trước Tương Vương phủ lại có nghe đồn nói tam điện hạ buồn bực thời điểm sẽ cắn người. Quản gia trước đây trong phủ hắn chính là bị hắn miễn cưỡng cắn CS3T. Ta cũng không phải quản gia tay không tấc sát. Phượng Vũ Hoành phiên cái xem thường. Quay một vòng chỉ thủ lột da rắn trong tay. Ngươi xem. Ta chính là mang theo hung khí. Hoàng Tuyền rụt rụt khóe miệng. Tiểu thư ngươi tay áo kia nô tỳ liền không đánh giá. Lại liếc mắt một cái TA3N bàn đá Huyền Thiên Dạ ra rắn không mang theo đi. Không khỏi lại giật cả mình. Đồ chơi này xử lý như thế nào? Phượng Vũ Hoành nhìn kia xanh biếc chắc nịch tại là dễ nhìn. Đã nhặt lên duỗi ống tay ném vào không gian. Quay lại ta tìm người dùng da rắn chế cái vật lẻ tẻ. Ân, lại quá không tới 2 tháng đã đại niên rồi. Đến thời điểm làm lễ vật đưa đến Tương Vương phủ. Cùng đến Tương Vương điện hạ nhất định sẽ thích. Hoàng Tuyền lúc này mới che miệng cười rộ lên. Nô tỳ nơi xa xa nhìn sắc mặt Tương Vương điện hạ nhìn tiểu thư lúc lột da rắn. Nghĩ đến nhìn đến phần lễ vật này. Một năm ấy hắn đều như có tâm tư sống tốt rồi đây. Nàng vừa nói vừa dùng ánh mắt vô cùng khâm phục nhìn Phượng Vũ Hoành. Tiểu thư lộ một ngón kia thật sự rất trấn nhiếp nhân tâm. Đừng nói là Tương Vương. Chỉ sợ cửu điện hạ chúng ta thấy cũng không khỏi không phục. Phượng Vũ Hoành vừa nhếch miệng. Người cũng ngàn vạn lần chớ cùng Huyền Thiên Minh nói. Hắn lần trước đều nói ta không giống nữ nhân. Hoàng Tuyền, Phốc Suy, thoáng cái đã nở nụ cười. Tiểu thư còn nhỏ sao? Tiểu cô nương cũng là ham chơi. Chẳng qua là đồ chơi đặc thù một chút thôi. Này không có gì đáng phải ngạc nhiên. Phượng Vũ Hoành Hoàng Tuyền tâm tính này thật thỏa mãn. Nàng đứng lên, liền chuẩn bị trở về hiện trường tiệc rượu đi. Nhưng mới ra khỏi đình. Còn đi chưa được mấy bước đây. Chỉ thấy yến sảnh phương hướng có một cái thân ảnh tròn vo lăn tới bên này. Hoàng Tuyền, gì? Một tiếng. Nói, tiểu hoàng tôn là đi ra tìm tiểu thư ngài chứ. Nói chuyện, Huyền Phi Vũ đã chạy đến phụ cận. Nhưng lôi kéo Phượng Vũ Hoành tay. Cũng không để ý chính mình mệt đến mức thở hồng hộc. Chỉ không ngừng kéo nàng về. Đồng thời la hét, tiên nữ tỷ tỷ mau. Nhanh chút trở lại, người cái kia muội muội có chuyện nga. Cách chương.